Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 546. Kỳ Giáp, Đại Thần ở Thượng. 10, 17 Cang, Tông Vân Châu. Một đôi con ngươi đen trở nên có chút thâm. Sau đó xoay người hướng một cái phương hướng đi đến. Đi, Diệp Thiều Hoa trong tay còn cầm mời hàm. Đi đâu? Trên thực tế Tông Vân Châu vừa xuất hiện. Diệp Thiều Hoa đại khái chỉ biết hắn là ai vậy. Đối phương như trước cao không thể phàn, mà nàng như trước, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Mua quang não, cuối cùng Diệp Thiều Hoa bị hắn mang theo đi tinh tế liên minh tốt nhất một nhà. Thật thể mặt tiên cửa hang, liền này, hắn chỉ một cái bài tử quang não. Không biết tính năng như thế nào, nhưng hắn tuyệt đối là dựa theo quý nhất đến mua. Xoát tạp tính tiền hành văn liền mạch lưu loát. Toàn bộ quá trình không vượt qua một phút đồng hồ, này nhân viên cửa hàng đã muốn nhận ra hắn, một bên kích động không thôi đem quang não đưa cho hắn. Một bên khắc chế trụ chính mình, nhịn xuống không cho chính mình hò hét đi ra, buộc định rồi Diệp Thiều Hoa thân phận chứng thực sau, Tông Vân Châu đem chính mình liên hệ phương thức thêm đi lên. Giá trị 2 vạn tinh tệ quang não, đã bị phóng tới Diệp Thiều Hoa trong tay. Bất quá cũng may nàng mặc là dài tay áo, cái ở quang não, hồi tạ ra thời điểm, tạ người nhà đều đã muốn đã trở lại, đang ngồi ở cùng nhau ăn cơm ni. Bất quá hôm nay còn có một người khách nhân. Đúng là liên minh Tam Vương Tử, hắn cùng tạ ra hai huynh đệ quan hệ rất gần, cùng tạ Tư Kỳ quan hệ cũng không sai, hai người bị truyền thành tinh tế trường học một đội, này lời đồn vẫn có. Nhưng hai người không có ai làm sáng tỏ quá, này hai nhà coi như là kết minh ý tứ, lui tới vẫn thực chặt chẽ, Tam Vương Tử gần nhất vẫn bề bộn nhiều việc, tạ phụ có chút nghi hoặc, ta nghe nói Tam Vương Tử ngày hôm qua cũng đi một chuyến rác rưởi tinh cầu. Ngài luôn muốn tìm rác rưởi tinh cầu một cái lắp ráp sư chuyện tình căn bản là không có dấu giếm. Trụ, Tam Vương Tử đi ra ngoài thời điểm thực cấp, rất nhiều người đều thấy được. Cho nên hắn cũng không có giấu giếm, phải đi một chuyến rác rưởi tinh cầu, băng Ngải Luân Đại Sư tìm một người, Ngải Luân Đại Sư người muốn tìm. Nhắc tới Ngải Luân Đại Sư, trên bàn vài người đều bị lời này để hấp dẫn ở. Không có cách nào, Ngải Luân Đại Sư là liên bang lợi hại nhất kỳ giáp lắp ráp đại sư. Hiện tại liên bang tân đi ra B cấp kỳ giáp, mỗi một cái đều cũng có Ngải Luân Đại Sư tự mình lắp ráp. Có thể nói B cấp đã ngoài kỳ giáp chiến sĩ đều là Ngải Luân nhân. Thật có lỗi, này quan hệ đến SS cấp bậc cơ mật, không thể nói, Tam Vương Tử nói. 100% phù hợp độ lắp ráp, như vậy phù hợp độ phiên biến toàn bộ tinh hà lịch sử đều tìm không ra đến một cái. Bị mã hóa đến này cấp bậc quyền hạn, cũng tình có thể nguyên, SS cấp bậc cơ mật cần SS cấp bậc quyền hạn nhân tài sao biết được nói. Toàn bộ tạ gia chỉ có tạ lão gia là S cấp bậc quyền hạn. Ngay cả hắn cũng không có quyền hạn biết bí mật này. Biết phía sau, tạ người nhà tất cả đều ăn ý không có nhắc lại quyền hạn chuyện nhi. Chính là lúc này, Tam Vương Tử cảm giác được tạ gia đại môn biên có nhân tiến vào. Biết kia hẳn là tạ gia theo rác rưởi tinh cầu mang về đến tạ Tư Kỳ thân muội muội. Hắn không khỏi hướng bên kia xem qua đi. Ngươi như thế nào trở về như vậy vãn? Quản gia nhìn đến Diệp Thiều Hoa hiện tại mới trở về. Mày đều ninh đi lên. Diệp Thiều Hoa thấp mâu. Lạc Đường, rất rõ ràng nghe được vài đạo trào phúng tiếng cười. Lạc Đường đổ cũng không phải không có khả năng. Dù sao ở tạ người nhà trong mắt, Diệp Thiều Hoa là cái thất học. Nói nàng hội Lạc Đường đổ cũng không có nhân sẽ không tin tưởng. Thật vô dụng, tạ Tư Vũ liếc nàng liếc mắt một cái. Tạ Tư Kỳ nở nụ cười hạ, băng Diệp Thiều Hoa hóa giải xấu hổ. Diệp tỷ tỷ vừa tới, không biết Lộ Tiêu, Lạc Đường cũng tình có thể nguyên, ngày hôm qua đem Diệp Thiều Hoa trở về. Tiêu thất một ngày tạ Tư Hằng ở cơm chiều thời điểm xuất hiện. Vốn không tính nói chuyện hắn, ở nghe thế câu thời điểm không khỏi nâng mâu nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Đi ra ngoài chơi một ngày. Chẳng lẽ mẫu thân ngươi không có giúp ngươi liên hệ trường học? ngươi hẳn là so với Tư Kỳ cùng lắm thì vài tuổi đi. Mẹ, ngươi không phải nói tiếp nàng đến Tư Kỳ sao? Diệp Thiều Hoa nghe được Tạ Tư Hằng mà nói, thấp mâu kéo kéo miệng, làm cho nàng đến Tạ Tư Kỳ. Diệp phu nhân lời này thế nhưng thật đúng là có nhân tin tưởng. Nàng cùng Diệp mẫu đến Tạ gia cũng có một ngày, nhưng mà vô luận là quản gia vẫn là người hầu, chưa từng có nói với nàng Tạ gia tình huống, càng đừng nói bồi Tạ Tư Kỳ. Dù sao ở Tạ phu nhân, Tạ lão gia những người này trong mắt, bọn họ có lúc này gian, còn không bằng ra đi tham gia sân bay yến hội, như thế nào hội cùng nàng lãng phí thời gian. Đại ca, ngươi nói cái gì đâu? Diệp tỷ tỷ theo tiểu vốn không có đi qua trường học. Nghe nàng mụ mụ nói, Diệp tỷ tỷ ngay cả lời không biết, ngươi nói nàng có thể đi người nào trường học? Chẳng lẽ nàng lớn như vậy nhân muốn đi năm nhất? Tạ Tư Kỳ nghe được Tạ Tư Hằng thế nhưng băng Diệp Thiều Hoa nói chuyện, không khỏi ý cười trong suốt tiếp nhận câu chuyện. Đại ca, ngươi nói phải không? Những lời này, châm chọc nói móc ý phi thường rõ ràng. Tam Vương Tử kinh ngạc nâng mâu. Hắn ngày hôm qua đi một chuyến rác rưởi tinh cầu, không có tìm được người muốn tìm, ở biết Tạ gia theo rác rưởi tinh cầu mang về người tới sau. Có chút hoài nghi, bất quá trước mắt nghe được Tạ Tư Kỳ mà nói, đánh mất hắn hoài nghi, nếu là cái thất học, vậy sẽ không là hắn người muốn tìm, lắp giáp sư nếu không tề, kia cũng là kỳ giáp phó hệ tốt nghiệp cao tài sinh. Tạ phu nhân đạm mạc nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Nếu nàng là đem nhân tiếp trở về, trước mặt Tam Hoàng Tử mặt, nàng cũng không thể biểu hiện ra hà khắc bộ dáng. Vì thế nói, ngày mai ta làm cho quản gia mang ngươi cùng mẫu thân ngươi đi tinh tế tìm xem trường học. Nhìn xem có người nào trường học thích hợp ngươi, vốn ở tại trù phòng hỗ trợ Diệp mẫu. Nghe được tin tức này, phi thường kinh hỉ, Tạ Tạ phu nhân, vừa nói, một bên còn dùng ánh mắt ý bảo Diệp Thiều Hoa, làm cho nàng đừng lạnh như thế, cấp Tạ người nhà nói hai câu lời hay. Diệp mẫu sớm đi năm cũng là cao ngạo, nhưng ở rác rưởi tinh cầu ngây người nhiều như vậy năm. Ở đống rác lý phiên này nọ loại sự tình này nàng đều đã làm. Mặt mũi cái gì đã sớm đánh bóng, có đôi khi, vì sống, cái gì đều có thể nhận được xuống dưới. Tạ phu nhân cũng chờ Diệp Thiều Hoa nói chuyện. Nàng trong mắt, Diệp Thiều Hoa phía trước ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn không có địa phương đến trường. Hiện tại nàng cho Diệp Thiều Hoa cơ hội này, không chỉ có đem đối phương theo đống rác lý đưa chủ tinh cầu, còn cung cấp cấp nàng chất lượng tốt cuộc sống điều kiện. Đối phương hẳn là đối chính mình mang ơn mới là, xuất hồ ý liêu là. Diệp Thiều Hoa cũng không có đối nàng tam bái cửu khấu. Cảm ơn, bất quá không cần phiền toái các ngươi. Ta đã muốn thu được tinh tế trường học mời hàm. Hết chương.